Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2770, chương 2775, tưởng niệm. Đúng đấy, muốn là đổi thành người khác, có như thế một cái xinh đẹp nữ hài ở bên người vây quanh. Đoán chừng đã sớm ra tay. Đúng vậy a, trừ phi hắn là thái giám. Ba người chúng ta còn tưởng rằng ngươi cái này tâm lý có vấn đề gì đâu. Hiện tại nhìn thấy không có vấn đề gì. Ba người chúng ta cũng yên lòng. Đúng, ba người chúng ta cũng yên lòng. Bất quá ngươi yên tâm. Chuyện này chúng ta không biết đối ngoại nói. Cũng sẽ không nói với Bạch Băng Thanh. Chuyện này đến thời điểm chính ngươi đi giải thích. Ngoặc kép. Nhìn đến cái này ba cái tên dở hơi tại cái này một bên có một vấn đề không có một vấn đề nói. Cái này nghe được Hạ Minh đều là không còn gì để nói. Ba tên này a, tốt, không có chuyện gì nhanh đi tu luyện, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Hạ Minh một mặt ghét bỏ nhìn ba tên này một cái nói. Ha ha, Phong Thành bọn người là cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập một chút ý cười, nói, hôm nào ngươi có thể được đem tẩu tử giới thiệu cho chúng ta giới thiệu nhận biết. Hạ Minh nghe, vậy, lại là khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, các loại có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi giới thiệu. Tốt, vậy chúng ta liền đi trước. Bất quá, ba ngày sau, ngươi có thể không nên quên tại chính mình trong lớp kết hợp. Cái kia thời điểm nhưng là muốn khảo thí. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu. Mà cái này Phong Thành bọn người nhìn thấy sự tình đều đã giải quyết. Ba người cũng tất cả đều là rời đi Hạ Minh chỗ Sơn Phong. Nói như vậy, ba người bọn họ không cách nào nắm giữ một tòa dạng này Sơn Phong. Cũng chỉ có những thứ này yêu nghiệt đám người thậm chí một số cấp cao đỉnh phong nhân tài mới có. Tư cách nắm giữ dạng này Sơn Phong, có thể nói ngọn núi này cũng là đại biểu cho thân phận. Chờ Phong Thành bọn người rời đi, Hạ Minh hai con người chậm rãi nhìn về phía cái này xanh thẳm bầu trời. Vãn Tình, ngươi có khỏe không? Một loại tưởng niệm, phảng phất là vượt qua tầng này tầng hư không? Mà cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, đó là một đầu thiên hà. Thiên hà bên trong nước rất thanh tịnh, tại cái này thiên hà chi thủy bên trong, có con cá đang chậm rãi du động, mà tại cái này thiên hà bên cạnh, lại là mọc ra một gốc đại thụ che trời. Cái này đại thụ che trời, già thiên tế nhật, dị thường tươi tốt, tại cái này trên đại thụ, còn có cái này một cái căn phòng, cho dù là kiến tạo như thế một cái căn phòng. Cái này đại thụ vẫn như cũ là lộ ra rộng như vậy mờ. Có thể nghĩ cái này đại thụ có cao lớn bao nhiêu. Mà tại cái này thanh tịnh thiên hà bên cạnh ao, lại là có một thiếu nữ. Thiếu nữ duỗi ra chân ngọc. Chân ngọc kích thích mặt nước. Cái kia chân ngọc thoạt nhìn là như vậy dẻo dai. Tinh xảo, khiến người ta nhìn sau đều là có chút thay lòng đổi dạ. Mà thiếu nữ thì là mặc lấy một bộ bích quần áo xanh lục. Quần áo bao vây lấy thân thể mềm mại, phảng phất như là cái kia họa bên trong mỹ nhân đồng dạng. Nàng tóc dài bị châm cài buộc lên. Cái này châm cài cũng không biết là dùng cái gì bảo thạch chế tạo thành. Châm cài lóe ra hào quang màu bích lục, vô cùng xinh đẹp. Nữ hài nhìn lấy cái này bình tĩnh thiên hà thủy mặt. Yên tĩnh địa có chút xuất thần. Hạ Minh, ngươi ở chỗ nào vậy? Nữ hài phảng phất là tại tự lẩm bẩm. Tiểu thư, ngươi lại đang nghĩ hắn. Tại cô bé này bên người có một vị lão nhân. Vị lão nhân này trên mặt nếp nhăn rất nhiều, có chút khom người thân thể, cầm lấy một cây quải trượng, đứng bình tĩnh tại Lâm Vãn Tình bên người. Cô gái này cũng là Lâm Vãn Tình. Trăm hoa bà, ngươi vì cái gì không tìm được hắn đâu? Trăm hoa bà nghe vậy, cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói, có lẽ hắn cũng không tại trên phiến đại lục này. Lâm Vãn Tình trong mắt không khỏi lướt qua một vệt thần sắc lo lắng. Tiểu thư, Dùng không bao lâu, tế đàn liền sẽ xây xong. Đến thời điểm ngươi liền có thể trở về. Đến thời điểm này sẽ phải gánh chịu đến trọng điểm bồi dưỡng. Cái kia thời điểm ngươi sẽ là cái này bên trong thiên địa tôn quý nhất nữ vương. Nữ vương, nghe đến đó, Lâm Vãn Tình thì là cười khổ nói. Một số thời khác, ta cũng không muốn làm cái này nữ vương. Thế nhưng là, nói tới chỗ này, Trăm Hoa bà khẽ thở dài một cái nói. Đây là ngươi số mệnh, về sau ngươi tất nhiên sẽ trưởng khống một phương thế giới. Cũng sẽ là vùng thế giới kia nữ vương. Thực, nói đến đây Trăm Hoa bà do dự một chút. Cái này mới chậm rãi nói. Ngươi ưa thích người kia, có lẽ cũng không xứng với ngươi. Bởi vì ngươi tương lai, đem về có đã lâu sinh mệnh. Có lẽ, các loại thời gian lâu dài, hắn hội biến mất tại cái này trong dòng sông lịch sử. Mà ngươi còn tại vĩnh tồn. Lâm Vãn Tình chán nhẹ lay động, cười nói, ta cả đời, chỉ thích hắn, hắn là ta toàn bộ. Trăm Hoa bà nghe vậy, thì là khẽ thở dài một tiếng. Nàng biết, vô luận là nàng khuyên như thế nào nói, Lâm Vãn Tình đều sẽ không buông tha cho người kia. Một số thời khắc nàng cũng rất muốn biết, nam nhân này đến cùng là ai? Vậy mà có thể trộm đi tiểu thư tâm. Tiểu thư, ngươi vẫn là chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Này thời gian đã không nhiều, muốn không bao lâu, ngươi liền sẽ đi vị thiên tài kia xuất hiện lớp lớp địa phương. Chỉ có trăm năm thời gian, nếu như tại trong vòng trăm năm, còn tìm không thấy người kia lời nói. Các ngươi hai cái ở giữa, nói đến đây Trăm Hoa bà, vẫn là không nhịn được nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút. Nói, cơ hồ là không thể nào, đây là Trăm Hoa bà tiếng lòng, bởi vì người đó thực lực rất yếu. Căn bản không biết phiến thiên địa này đến cùng đến cỡ nào phức tạp. Không biết giữa phiến thiên địa này đến cùng có bao nhiêu kinh tài diễm thiên chi con cưng. Tại cái này thiên tài xuất hiện lớp lớp niên đại, bất luận cái gì thiên chi con cưng đều là nhiều như cặn bã. Có thể trưởng thành, lại là chỉ có như vậy giải rác mấy người. Thế mà, những người này chỗ nào một cái không phải lưu lại uy danh hiển hách. Không, Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp kia lộ ra một vệt kiên định. Tiếng cười giống như chuông đồng dạng, thanh thúy mà êm tai. Trong vòng trăm năm, hắn nhất định sẽ tới thiên cung. Đến thời điểm nếu là có thể gặp hắn một lần, ta liền đã vừa lòng thỏa ý. Nhìn đến Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập chờ mong, thì liền Trăm Hoa bà đều không đành lòng đả kích Lâm Vãn Tình. Trăm Hoa bà biết, cái này khả năng cơ hồ là cơ hồ nhỏ, có lẽ cho Lâm Vãn Tình như thế một cái tưởng niệm, có lẽ là một chuyện tốt. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn đến, hắn lại có thể làm sao? Trăm Hoa bà nhịn không được hỏi. Quả không phải vậy, nương theo lấy một câu nói như vậy xuất khẩu, Lâm Vãn Tình khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, nhưng chợt cũng là bị mỉm cười thay thế. Hắn là thiên tài. Trăm Hoa bà một trận trầm mặc. Tiểu thư nhà mình đối người kia vẫn là thật có lòng tin a. Nghĩ tới đây, Trăm Hoa bà cũng là âm thầm nghĩ đến, hy vọng cũng có ngày người thật có thể đạt tới tình trạng kia, tại trong vòng trăm năm tiến vào thiên cung a. Nếu không phải như vậy, người chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy tiểu thư. Một số thời khác cũng thật muốn nhìn một chút tiểu thư miệng trong thiên tài đến cùng là một cái dạng gì thiên tài. Bất quá, những lời này Trăm Hoa bà là không có nói ra, cũng là như thế đứng bình tĩnh sau lưng Lâm Vãn Tình. Mà Lâm Vãn Tình kích thích mặt nước, lại là đang lẳng lặng địa xuất thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.